Chương 591, U Dạ Hạ Dạ cửa hàng. U Dạ Hạ Dạ cửa hàng, chính là cái này ở mọi góc trong cửa hàng tên, như vậy hẻo lánh chỗ khuất không muốn nói là khách hàng, coi như là hữu tâm nhân cũng không dễ dàng tìm được. Rất hiển nhiên cửa hàng này lão bản cũng không phải thật là kinh doanh cửa hàng. Người bình thường sẽ không tới nơi đây mua đồ, tới nơi này cũng đều không phải là người bình thường, mà đây chính là yêu nguyệt cần. U Dạ Hạ Dạ cửa hàng, chủ cửa hàng là U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẹ, chính là thi hồn giới một gã tử thần, mà U Dạ Hạ Dạ cửa hàng chính là đang âm thầm cho dừng lại ở hiện thế tử thần bán ra một ít đặc thù đạo cụ, đương nhiên đều là đối với tử thần thứ hữu dụng. Trong mắt lóe ra ánh mắt tò mò, trực tiếp hướng về cái này cửa hàng đi tới, gõ cửa một cái. Bang bang chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân liền từ bên trong truyền đến, không có bị mở ra, lộ ra đến một viên đầu nhỏ. Xin hỏi ngươi là đây là một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, giữ lại con rắn một dạng lưu hải, một mạc hoa đàn điểm chế đơn giản khả ái, lúc này nhìn yêu nguyệt lạnh lùng khuôn mặt, có chút khiếp ý mà hỏi. Ta là tới mua đồ. Yêu nguyệt nói. Cái kia, chúng ta cái này không bán một số thứ tiểu cô nương tự làm ra lời này thời điểm đều có chút kỳ quái, thế nhưng việc này lại không thể nói rõ, cho nên hắn tự mình cũng không biết nên nói như thế nào đi ra. Không bán một số thứ cửa hàng không bán một số thứ như vậy mở là đang làm gì tiểu cô nương ấp úng nói không được, nàng cũng không thể nói nơi đây không bán nhân loại dùng gì đó đi, nguyên bản là xấu hổ hướng nội nàng toàn bộ khuôn mặt đều đốt màu đỏ bừng. Nhãn thần phiêu hốt không dám đi nhìn thẳng yêu nguyệt. Chẳng qua rất nhanh trong phòng truyền đến thanh âm đầu tiên làm cho tiểu cô nương này như nhặt được đại xá, mưa nhỏ, đem quý khách chờ thời đến đây đi. Nghe thanh âm này yêu nguyệt nheo mắt lại, như quả không ngoài với ngoài ý muốn cái này phải là U Dạ Hạ Dạ cửa hàng. Ở trong mắt người ngoài thậm chí là rất nhiều tử thần trong nhận thức đều là một cái thần bí nhân là, chẳng qua yêu nguyệt thế nhưng biết người này tất cả nội tình. Nơi đây thỉnh. Mưa nhỏ liền vội vàng không người nói rằng, đem yêu nguyệt mời vào phía sau ở phía trước dẫn đường đi qua trong cửa hàng đi tới. Tiểu cô nương này trong lòng cũng là hết sức kỳ quái, nếu là ở bình thường thỉnh thoảng gặp phải nhân loại khách hàng nói, đều là bị đuổi đi, ngoại trừ tử thần chắc là sẽ không tiếp kiến. Thế nhưng cái này lớn hơn mình không mấy tuổi nam sinh hiển nhiên cũng không phải là tử thần, trên người tuy là mơ hồ có linh tử ba động, chẳng qua lại hết sức rất nhỏ. Hẳn là chỉ là thuộc về trong nhân loại tương đối tồn tại đặc thù, thế nhưng lại không nghĩ rằng cửa hàng vậy mà sẽ làm hắn đi vào, mưa nhỏ cái. Hót tử cũng nghĩ không ra được ngọn nguồn. Rất nhanh, yêu nguyệt đã bị mang tới một trong phòng, khắp nơi bàn nhỏ, bên cạnh bày tứ cái bồ đoàn, bên ngoài chung trên một chiếc bồ đoàn ngồi một vị người xuyên kỳ mồ hê nộ, đầu đội tròn mũ, trong tay cầm một cái chiếc phiến nam nhân, hơi thủy cái đầu khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt. Ở mưa nhỏ lui sau khi ra ngoài bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cùng cái này tên kỳ quái nam nhân. Rất hiển nhiên, người đàn ông này phải là U Dạ Hạ Dạ cửa hàng U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẹ, không chỉ là ngủ hay là cố ý trở nên. Ở yêu nguyệt sau khi đi vào liền ngồi như vậy không nói gì, mà yêu nguyệt cũng là rất tứ vô kỵ đạn đánh giá người đàn ông này, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Tuy là nhìn không ra sâu cạn của đối phương, chẳng qua rốt cuộc cũng là đã từng đứng thẳng tại thế giới đỉnh, cho nên chút nào không có cảm giác được áp lực hoặc là cái gì, chỉ là đối với mình sau khi đi tới thế giới này nhìn thấy người thứ nhất tử thần có chút ngạc nhiên. Chỉ bất quá quan sát lâu như vậy cũng là không có nhìn ra cái gì phân biệt, xem ra chắc là nghĩa hài cách trở tử thần hơi thở duyên cớ. Thiếu niên, nhìn đủ vẫn không nói gì U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẹ cây quạt vừa mở, che khuất dưới nửa gương mặt. Sau đó chậm rãi nói rằng, đồng thời ngẩng đầu lên, lộ ra cặp kia nhìn như khàn khàn lại mơ hồ có tinh quang thoáng hiện con người, làm cho yêu nguyệt trong lòng dùng mình. Dù cho cái này U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẹ mấy thập niên dưỡng khí công phu không sai, chẳng qua như vậy vẫn bị người chăm chú nhìn hắn nhưng vẫn là thủ lĩnh một lần, đặc biệt đối phương còn là một nam, mặc dù chỉ là đứa bé chẳng qua như trước làm cho hắn hết sức không được tự nhiên. Vốn là muốn cho cái này cho tiểu quỷ này mang đến ra vai phủ đầu, lại không nghĩ rằng tự mình trước nhịn không được, nhiều năm như vậy hắn còn chưa thấy qua kỳ quái như vậy tiểu quỷ. Ừ, dáng dấp còn có thể, chỉ là có chút già, da đều nhăn. Yêu Nguyệt gật đầu sát có chuyện lạ nói rằng, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đi, cũng không phải là rất thích ngồi chồm hổm. Chân mày cau lại, trên mặt vẻ giận lóe lên một cái rồi biến mất. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thiếu chút nữa thì nhịn không được, bất quá nghĩ đến đối phương là hài tử cũng không có tính toán, chẳng qua đồng thời hắn đối với yêu nguyệt khả năng liền cảm thấy hứng thú hơn, thậm chí cảm giác đối phương tương đối thần bí. Ta là Ú dạ hạ dạ cửa hàng Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không có bởi vì yêu nguyệt tuổi tác duyên cớ mà khinh thường, nhãn quang sắc bén hắn đã nhìn ra yêu nguyệt bất phàm, cũng không phải là thông thường hài tử, cũng không có người nào đứa trẻ bình thường sẽ vừa tiến đến cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, sau đó còn coi thường tự mình mê người dung nhan. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ở trong lòng tương đương tự luyến nghĩ đến, với hắn năm đó phong phạm không nói, là Mỹ Nam Tử, cũng tuyệt đối là đại xuất ca một cái, đương nhiên, chỉ là có chút lạp tháp. Chẳng lẽ nói ta thực sự ra sao, thậm chí ngay cả một tên tiểu tử đều có thể nhìn đi ra ta bị tùng, xem ra phải thật tốt bảo dưỡng xuống. Bất chi bất giác cái này Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tâm tư đã bị yêu nguyệt một câu nói cho mang oai, thật giống như đạp hương tiêu bị giống nhau không biết chạy bao xa đi, kỳ thực hắn thân thể này chính là một cái nghĩa hải, nơi nào sẽ bị tùng gì gì đó. Cái tiệm này trường là thật suy nghĩ nhiều. Ta go y yêu nguyệt, lần này tìm Ú dạ hạ dạ cửa hàng là muốn mua một ít gì đó. Đơn giản một cái tự giới thiệu, sau đó yêu nguyệt liền trực tiếp tiến nhập chính đề, hắn không thích lại không quan trọng trong chuyện lãng phí thời gian. Ồ không biết yêu nguyệt các hạ muốn mua cái gì, bản điếm bán có thể đều không phải là vật phẩm bình thường nha. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cười thần bí nói rằng,